bên cạnh mà xa nhất. Chương 9, thay thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian rất nhanh thì đến lúc phỏng vấn Đỗ Ái Vi Giang Hiểu Đình một mình đến tập đoàn KF sau khi cùng với lễ tân chào hỏi liền lên lầu đến phòng làm việc của tổng tài tầng 27. Giang Hiểu Đình thấy được Quách Dai Dai liền nhỏ tiếng kêu tên cô ấy hai lần. Không ngờ Quách Dai Dai lại còn đang phát ngẩng hoàn toàn mặc kệ cô ấy, Giang Hiểu Đình chỉ đành lớn tiếng tự mình giới thiệu một cái. Tôi là ký giả đài T Giang Hiểu Đình. À, Giang Hiểu Đình, cậu là muốn dọa ai vậy? Quách Dai Dai bị dọa giật mình che lấy ngực. Dai Dai, sao vậy, mặt đỏ như vậy phát sốt rồi có phải không? Không có đâu, còn không phải vừa rồi có một người giả dạng là tổng tài còn trêu chọc tôi. Quách Dai Dai một mặt nộ khí, vừa rồi có thể là bị tổng tài giả dọa giật mình. Ha ha ha, là ai dám trêu chọc Quách đại tiểu thư cô đây à, được rồi Hiểu Đình cậu đừng cười nữa, thời gian tổng tài hẹn với cậu sắp đến rồi, vừa rồi giúp cậu gọi điện thoại rồi, cậu mau vào đi. Sau khi để Giang Hiểu Đình vào, Quách Dai Dai trở về chỗ của mình tiếp tục phát ngẩng. Đây là hồi ức của Dai Dai. Chuyện là thế này, ở nửa giờ trước Quách Dai Dai thấy được một người cùng với Đỗ Ái Vi có tướng mạo rất giống lại không giống. Tóc của cô ấy rõ ràng dài hơn Đỗ Ái Vi, và lại nhiều thêm một loại cảm giác trang nghiêm và chín chắn. Chuyện này để Quách Dai Dai cảm thấy rất kỳ lạ. Thế là, tổng tài, hôm nay hình như cô không quá giống. Ha, chỗ nào không giống, Phương Tư Giao gương mặt chế giễu, nhìn người con gái trước mắt trong vô ý liếc thấy thẻ công việc trên ngực của cô ấy. À hát, so với hôm nay cô, chín chắn, còn có tóc, Quách Dai Dai khẩn trương không được, vì mỗi một câu cô ấy nói Phương Tư Giao thì đến gần một bước. Đợi đến khi Quách Dai Dai nói xong một câu thì đã bị Phương Tư Giao ép đến bên tường, hai người gần đến chỉ cần vừa động thì có thể hôn chúng đối phương, thậm chí cả mùi hương trên người Phương Tư Giao cũng có thể dễ dàng ngửi được. Tuy đều là nữ nhân không có cái gì, nhưng Quách Dai Dai vẫn là không có thấy qua tổng tài của mình gần như vậy, da thịt gương mặt óng ánh trong suốt và không hề có vết rạn trực tiếp để cô ấy tự thán bất như. Tự coi mình không tốt bằng người khác. Còn nữa chứ, khí tức nồng ấm của Phương Tư Giao phả ở bên tai của Quách Dai Dai, chọc đến cô ấy nhảy cảm trốn tránh ra hướng phía sau. À hát, tổng tài, đừng như vậy, ha ha, Dai Dai cô vẫn thật sự đáng yêu. Nhưng mà tôi không phải tổng tài, tôi tên Phương Tư Giao là chị của tổng tài các người. Mà Phương Tư Giao nhìn gương mặt khẩn trương của Quách Dai Dai lại cười lên. Cô ấy cuối cùng lộ ra một nụ cười rất đẹp, mê hoặc đến Quách Dai Dai mặt đỏ tim nhảy liền không chịu trách nhiệm rồi đi, để lại Quách Dai Dai ở tại chỗ ngẩn người. Kết thúc hồi ức, cốc cốc, mời vào, giọng nói này quen thuộc như vậy, Giang Hiểu Đình không kìm chế được cau chặt mày, cô ấy biết Đỗ Ái Vi rất giống Phương Tư Giao nhưng chung quy là không phải. Trước khi đến tập đoàn KF, cô ấy luôn nói với bản thân, Đỗ Ái Vi không phải Phương Tư Giao. Nhưng mà khi nghe được giọng nói của cô ấy, trong lòng vẫn là một trận rung động. Vào phòng làm việc, người ngồi ở trước bàn làm việc không có ngẩng đầu. Giang Hiểu Đình lặng lẽ đứng ở trước cửa nhìn con người đó giống y chang Phương Tư Giao, trong lòng bị kéo một chút, trong mắt tràn đầy hơi sương. Giúp tôi rót một ly cà phê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của người trước bàn làm việc kêu tỉnh Giang Hiểu Đình, ngay sau đó theo tính phản xạ rời khỏi, hướng đến Quách Dai Dai hỏi phương hướng phòng pha trà. Tổng tài, cà phê của cô. Nghe được tiếng kêu, Phương Tư Giao tay vừa muốn lấy cà phê cứng ngắc giữa không trung. Ngẩng đầu thì thấy được gương mặt trẻ con không vui của Giang Hiểu Đình kia. Tại sao không có người nào nói với mình biết Giang Hiểu Đình sẽ đến? Trong chớp mắt hai người đối mắt nhau, Giang Hiểu Đình thấy được ánh mắt rất quen thuộc để cô ấy cũng nhịn không được rơi nước mắt. Lúc này lòng của Phương Tư Giao cũng bị hung hăng kéo một cái. Cô Giang, cô sao vậy? Phương Tư Giao giả vờ trấn tĩnh, trong ánh mắt vẫn cứ là lãnh đạm thờ ơ mà trong lòng lại là sóng ngầm ầm ầm, cô ấy vẫn là như vậy không nỡ để cô ấy rơi nước mắt. Không có, Đỗ Tổng thất lễ rồi. Hôm nay tôi đến là muốn phỏng vấn cô, nếu như cô còn đang bận tôi có thể đến bên này đợi một chút. Giang Hiểu Đình lộn xộn lao đi nước mắt trên mặt mình miễn cưỡng bản thân cố nở ra nụ cười nói rõ ý đến. Cô ngồi trên sofa nghỉ ngơi một chút đi, không cần vội. Phương Tư Giao trên mặt không biểu tình nhìn Giang Hiểu Đình. Mà Giang Hiểu Đình thủy chung nhìn chăm chăm. Đỗ Ái Vi cô ấy bỗng nhiên phát hiện Đỗ Ái Vi tựa hồ không giống cùng lần đầu tiên ở sân bay không quá giống cô ấy, không có vẻ mặt vui tính thậm chí có chút âm lãnh. Tóc cũng không quá giống, lần đầu gặp mặt là tóc ngắn màu nâu mà lần này lại là tóc dài màu đen. Nhưng mà thế nào lại giống y như Đỗ Ái Vi hôm qua gặp. Giang Hiểu Đình bị làm đến đầu óc có chút rối loạn, ở trên sofa cau mày một chút bĩu môi một cái. Cô Giang là nghĩ đến ai sao? Phương Tư Giao thăm dò hỏi, cô ấy biết trong lòng Giang Hiểu Đình đang nghĩ cái gì. Một, người bạn, chỉ là bạn, Giang Hiểu Đình do dự phải làm sao trả lời, không ngờ người trước mắt nghe được lại có thể có phản ứng lớn như vậy. Là người tôi thích, Đỗ Tổng Tài, cô và chị ấy rất giống. Xin lỗi vì tạo thành phiền nhiễu rồi. Khi Giang Hiểu Đình nói người thích càng nói càng nhỏ tiếng, nhưng lại toàn bộ rơi vào trong tai của Phương Tư Giao. Nghe thấy Giang Hiểu Đình nói mình là người cô ấy thích, Phương Tư Giao vẫn là giống như lúc trước, rung động không quá nhiều, một chút đau lòng, chua xót, càng nhiều là hận đối với Giang Hiểu Đình. Đúng rồi, Đỗ Tổng Tài tối qua. Cảm ơn cô, lần sau đừng đi một mình đến loại chỗ đó. Phương Tư Giao nghiêm túc cảnh cáo Giang Hiểu Đình, trong mắt tràn đầy không vui. Cô ra nghỉ ngơi đủ rồi thì mau bắt đầu đi, tôi còn có chuyện phải làm. Phương Tư Giao không muốn tiếp tục nhìn hai tròng mắt mang theo đau khổ của Giang Hiểu Đình nữa. Cô ấy muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ có Giang Hiểu Đình, cô ấy sợ bản thân không khống chế được đối với cô ấy làm cái gì. Được vậy chúng ta thì bắt đầu đi. Giang Hiểu Đình trước khi đến tập đoàn KF làm đủ bài tập rồi. Ý nói xem qua tài liệu về tập đoàn KF, mỗi một vấn đề đều vô cùng thấu đáo, thậm chí câu hỏi vô cùng tinh tế. Cả cơ mật và đối tượng hợp tác tương lai của công ty Giang Hiểu Đình cũng có thể lợi dụng cách suy đoán dụ dỗ Phương Tư Giao trả lời. Nhưng mà Phương Tư Giao cũng không phải cây đèn cạn dầu, thân là một nhân vật phong vân trong giới làm ăn, làm sao sẽ bị một ký giả nhỏ nhoi quật ngã. Liền hai ba câu thì đem vấn đề cơ mật của công ty nhảy qua. Nhưng mà ở trong lúc hai kịch liệt cô đến tôi đi, một vị khách không mời mà đến trở về. Phương Tư Giao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị xem em giúp chị mang cái gì trở về. Lần này bước vào là Đỗ Ái Vi thật sự. Vào phòng làm việc của mình đương nhiên không cần gõ cửa, không ngờ được bên trong lại còn có người khác. Hết chương 9, PS chính thức chạm mặt he he cách chương.